Cố tổng sủng thê, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp, chị dâu, em chỉ là thực tập sinh, có lên cũng không hiểu chuyện gì. Ninh Thanh Trúc lờ mờ cảm thấy sắp xảy ra chuyện, trong lòng có chút bối rối. Đừng lo lắng, chỉ cần giải quyết một số việc nhỏ thôi. Đến lúc đó cô sẽ biết. Cố Văn đang đợi cô. Anh ấy kêu tôi xuống gọi cô. Mộc Mai trực tiếp nói đến Cố Văn. Chỉ cần có chuyện liên quan đến Cố Văn, cô ta chắc chắn sẽ không sẽ từ chối. Quả nhiên, như Mộc Mai nghĩ, Ninh Thanh Trúc đi vào phòng họp với cô. Mọi người đều nhìn vào người phụ nữ bước vào với vẻ mặt tức giận. Thật bất ngờ khi cô ta hãm hại cả công ty. Đúng vậy, tôi đề nghị trục xuất cô A càng sớm càng tốt để tránh để lại mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ninh Thanh Trúc vừa đi vào liền bị giám đốc cáo buộc. Cô A không biết chuyện gì xảy ra nên nhìn Cố Nam. Nhưng anh ta hoàn toàn không nhìn cô ta. Anh nói thế là ý gì? Tôi không làm gì sai. Tại sao lại sa thải tôi? Ninh Thanh Trúc bắt đầu giả ngu. Mộc Mai, chỉ ngồi vào chỗ và ngừng nói. Cố Văn cũng vậy, không phản ứng gì, cô còn dám ngụy biện. Chúng tôi đều thấy cô đưa báo cáo tài chính sai cho chủ tịch. Nếu không phát hiện kịp thời thì đã xảy ra sự cố rồi. Một người đàn ông đứng lên và bắt đầu buộc tội người phụ nữ trước mặt. Ninh Thanh Trúc sửng sốt, bắt đầu trốn tránh. Làm sao có thể, tôi chưa từng làm chuyện như vậy. Làm sao có thể thừa nhận? Tại sao anh lại vu khống tôi? Rốt cuộc là ai đã hãm hại tôi? Ninh Thanh Trúc đầy bất bình, nhìn về phía Mộc Mai. Chị dâu, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mộc Mai không muốn nói thêm lời nào, liền trực tiếp chiếu màn hình. Cách chương.